Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, đường chạy. 3, Converter rung kiều cầu phiếu trời nắng chan chan. Ánh sáng sáng ngời, nơi tụ tập ngoài cửa. Hội tụ số lớn xác sống. Bọn họ đã thoát khỏi ánh mặt trời hạn chế. Từ trong bóng tối đi ra. Ở tinh anh cấp xác sống người liếm ăn dưới sự hướng dẫn. Lần đầu tiên hướng loài người phát khởi công kích. Hàng ngàn hàng vạn xác sống. Yên tĩnh đứng ở ngoài cửa. Giống như kỷ luật nghiêm minh binh lính. Không cảm tình chút nào ánh mắt. Để cho người nhìn mà sợ. Đứng ở phía trước người liếm ăn. Nghe nơi tụ tập trong truyền tới rung trời vang lên tiếng hoan hô. Miệng tránh ra. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rồi sau đó hắn thật dài đầu lưỡi. Giống như đinh sắt vậy. Xuyên thấu nơi tụ tập cửa sắt. Bình bịch bịch dày đặc tiếp đập. Giống như một chiếc đang phun ra ngọn lửa súng liên thanh. Vững chắc cửa sắt. Ngay tức thì mình đầy thương tích. Ầm một tiếng vang thật lớn. Còn đang hoan hô những người sống sót. Nhất thời biến thành người câm. À, thật là nhiều xác sống. Yên lặng sau đó. Là cực độ sợ hãi thét chói tai. Cũng may Lưu Cường sớm có chuẩn bị. Hỗn loạn đám người. Rất nhanh ngay tại thủ vệ dưới sự trấn an bình tĩnh lại. Nhưng trong mắt bọn họ như cũ lưu lại sợ hãi. Muốn còn sống. Liền cho bố cầm vũ khí lên. Đem đám này rác dưới toàn bộ giết chết. Không có lời nói hùng hồn. Lưu Cường yên lặng rút ra trường đao. Một tiếng quát to. Lao xuống dãy lầu học. Nơi tụ tập phía ngoài nhất. Kiên cố nhất bình phong che chở. Đã bị người liếm ăn phá hư hết. Bây giờ chỉ có bằng vào dãy lầu học chật hẹp cửa vào. Ngăn trở xác sống đại quân. Còn như có thể sống sót hay không. Chỉ nghe theo mệnh trời. Trương Dịch Phong cũng đi theo Lưu Cường lao xuống dãy lầu học. Ở lầu một thành lập được trận đánh tuyến. Vốn là lấy hắn tính cách sợ chết. Là không thể nào như vậy xung động. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ cách cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc còn có 2 tiếng. Nếu như ở 2 cái giờ này bên trong, nơi tụ tập xong đời, đối mặt xác sống đại quân cùng với người liếm ăn đuổi giết. Trương Dịch Phong không dám cam đoan mình còn có thể không có thể còn sống. Dưới ổ vỡ, trứng lại còn nguyên, tốt ở lầu một cửa vào. Còn có một cánh 3 mm dày cửa sắt có thể ngăn trở xác sống đại quân. Như vậy rất nhanh, mọi người liền không cười nổi, bởi vì là cửa sắt căn bản không cách nào ngăn trở người liếm ăn đầu lưỡi. Đáng chết, chúng ta lui về phía sau, cánh cửa này mau muốn sụp, nghe được Lưu Cường thanh âm, đi theo hắn người phía sau, cũng có chút bối rối, bao gồm Trương Dịch Phong, đi thông ở trên một tầng lầu trên thang lầu, bày đầy bàn ghế, cách mỗi một khoảng cách. Đều có mấy tờ bàn ghế đem đường ngăn cản chết. Người có thể ở trên bàn ghế đi qua lại thoát đi. Nhưng xác sống không được. Cho nên cái này mới có thể ngăn trở xác sống đại quân. Cửa sắt sụp đổ. Đông nghịt xác sống. Dương nanh múa vuốt. Gầm nhẹ liền liền. Giống như thủy triều vậy mãnh liệt tới. Cứ việc bọn họ số lượng khổng lồ. Hơn nữa phát sinh tiến hóa. Lại nữa sợ hãi ánh mặt trời. Nhưng cứng ngắc thân thể, chậm rãi tốc độ, vẫn là thành chí mạng nhất thiếu sót, ngăn ở trên thang lầu bàn ghế, tạo thành kiên cố nhất phòng tuyến, để cho xác sống đại quân không cách nào tiến lên. Cơ hội tốt, giết cho ta. Lưu Cường ánh mắt sáng lên, nhảy lên bàn ghế, xông về xác sống, hắn cách bàn ghế, chém đứt đầu xác sống, mùi huyết dịch, ngay tức thì nổ xác sống tàn bạo. Bọn họ hơn nữa cáu kỉnh, không ngừng xông lên trước, chờ đợi bị giết lục. Người liếm ăn đứng ở xác sống phía sau, nhìn tràn vào dãy trường học xác sống không ngừng chết, trong mắt sắc bén lóe lên, thật dài đầu lưỡi bắn ra, ngay tức thì xuyên thủng 6-7 cái xác sống thân thể. Giống như một chùm kẹo hồ lô, đặc biệt khủng bố, nó đầu lưỡi nhẹ nhàng hất một cái. Những thứ này xác sống nhất thời hướng 2 bên bay ra. Gắng gượng đập ra một con đường. Người liếm ăn xông vào xác sống bầy. Rất nhanh sẽ đến phía trước nhất. Đây là cái đồ gì? Một người thanh niên phát ra hoảng sợ tiếng gào. Nghe gặp thanh âm, Lưu Cường cùng Trương Dịch Phong nghiêng đầu xem ra. Nhất thời sắc mặt cuồng biến. Mau lui lại. Hắn thanh âm. Hiển nhiên không có người liếm ăn mau. Nó đầu lưỡi là sắc bén nhất giết hại vũ khí. Tùy tiện xuyên thủng thanh niên ngực. Đầu lưỡi nhỏ câu. Trở về xúc thời điểm đào đi thanh niên tim. Sau đó bị người liếm ăn nuốt một cái. Đầy trời mặt gỗ tung tóe, ngăn ở trên thang lầu bàn ghế. Ở người liếm ăn đầu lưỡi dưới sự công kích không chịu nổi một kích. Không có ngăn trở, xác sống kêu gào khóc. Lần nữa dâng lên, Trương Dịch Phong bọn họ áp lực đại tăng. Nhất là bên người còn có người liếm ăn mắt lom lom. Lại là cảm giác da đầu tê dại. Người liếm ăn mỗi một lần hành động, cũng biết mang đi một cái tiên hoạt sinh mạng. Giết nhiều, người sống sót thấy nó liền sợ hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không can đảm cùng nó đối nghịch. Tư Thuần, Trương Dịch Phong hô to một tiếng. Người liếm ăn quá mạnh mẽ. Nhất định phải kềm chế nó. Tập trung lực lượng đem nó chém chết. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có đem Mã Tư Thuần mời ra được. Cô bé xinh đẹp đáng yêu. Vẫy đôi đuôi ngựa. Tiến lên đón người liếm ăn. Hai cái sinh hóa thế giới vương giả. Ở chật hẹp trên thang lầu. Mở ra một trận thế quân lực địch đại chiến. Người tiến hóa mạnh mẽ. Một lần nữa rung động tất cả mọi người. Mã Tư Thuần nhẹ bỗng một quyền. Dường như tiếp đánh nát xác sống thân thể. Dư lực không giảm. Lần nữa đem người liếm ăn đánh bay. Từ giao thủ ngắn ngủi tới xem. Mã Tư Thuần so người liếm ăn phải mạnh hơn một phần. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ. Cũng nghiền ép người liếm ăn. Cục diện tạm thời bị khống chế được. Trương Dịch Phong bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hống ngay vào lúc này. Người sống sót trong đột nhiên có người phát sinh biến dị. Hẳn là mới vừa rồi vô tình bị xác sống quào chày. Đây đối với Trương Dịch Phong bọn họ mà nói. Không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Nhất pháo đài kiên cố. Thường thường chính là từ bên trong bị công phá. Những lời này là chân lý. Một cái biến dị người sống sót, ở chật trội trên thang lầu, thật là như cá gặp nước, không ngừng có người sống sót chết ở trên tay hắn. Chẳng những có người sống sót bị hắn quào chày, không ngừng có mới xác sống sinh ra. Anh Cường, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Cường thở dài một tiếng, nói, chúng ta tận lực, đi theo Tư Thuần lao ra nơi tụ tập. Trương Dịch Phong hơi yên lặng, cứ như vậy. Huyện Tuần ấp nơi tụ tập coi như là xong rồi. Hắn không nói gì. Rõ ràng cho thấy tán đồng Lưu Cường cách làm. Bây giờ còn sống mới là trọng yếu nhất. Còn như những thứ khác người sống sót. Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tư Thuần. Xông ra. Nghe được Trương Dịch Phong tiếng kêu. Mã Tư Thuần hai con đuôi ngựa hơi đung đưa. Đem cửa sắt luân phiên truyền. Giống như người khổng lồ người khổng lồ. Gắng gượng mở một đường máu. Con bà nó. Quá mạnh. Trương Dịch Phong thấy mí mắt cuồng loạn. Đừng so tài một chút. Đuổi sát theo. Lưu Cường kéo Trương Dịch Phong một cái. Chẳng biết tại sao. Xác sống tựa hồ rất sợ Mã Tư Thuần. Nhìn nàng sợ hãi không tiến lên. Chờ mắt nhìn ba người lao ra nơi tụ tập mà thờ ơ. Phịch Mã Tư Thuần một môn bản đánh bay người liếm ăn. Mang hai người hoàn toàn đi ra nơi tụ tập phạm vi. Nhưng là người liếm ăn đặc biệt cố chấp. Một mực theo sát không thôi. Tổng hội tìm đúng thời cơ đánh lén một chút. Không biết nguyên nhân gì. Trong thành phố xác sống đặc biệt cáu kỉnh. Thật giống như tập thể mở treo vậy. Hưng phấn gầm nhẹ. Dương nanh múa vuốt bay nhào lên. Không sợ chết. Như vậy không được à. Xác sống số lượng quá nhiều. Hơn nữa còn có người liếm ăn ở một bên dòm ngó. Chúng ta quá bị động. Lưu Cường một đao giết chết một tên xác sống. Thở hồng hộc nói. Từ nơi tụ tập đi ra. Chết ở trong tay bọn họ xác sống. Đã có 30-40 chỉ. Nhưng là xác sống cuồn cuộn không ngừng xông ra. Căn bản giết không xong. Ngược lại là chính bọn họ bởi vì là kịch liệt hoạt động. Thể lực biên độ lớn tiêu hao. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dịch Phong cũng để mắt. Cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống liền sắp tới. hắn còn cần chống đỡ một đoạn thời gian. Đi, vào lầu. Khốn kiếp, ngươi đang làm gì? Lưu Cường đột nhiên hét lớn một tiếng. Bởi vì là Trương Dịch Phong không những không có vào lầu, mà là hướng ngược lại chạy đi. Anh Cường, em còn có việc, đi trước một bước. Trương Dịch Phong cõng hai vai túi, rất không chỗ nói lựa chọn đường chạy. Hắn lựa chọn thời cơ rất xảo diệu. Vừa lúc là Mã Tư Thuần cùng người liếm ăn bính sát lúc này, chỉ cần người liếm ăn không theo tới, hắn liền có nắm chắc thành công thoát thân, vứt bỏ đồng bạn một mình đường chạy. Làm như vậy cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng có Mã Tư Thuần ở đây, Lưu Cường sẽ không có chuyện. Hơn nữa hắn còn làm chuyện tốt, đem vây công Lưu Cường xác sống toàn bộ dẫn tới bên cạnh mình, một lần nữa bị đông nghịt xác sống đuổi giết. Trương Dịch Phong cảm giác là hoàn toàn bất đồng, bởi vì là lần này xác sống chạy quá nhanh, thiếu chút nữa đem mình đùa khinh suất. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Điện tín cao ốc ký hiệu đã dẫn đập vào mắt mình. Trương Dịch Phong trên mặt hơi buông lỏng một chút, quay đầu hướng sau lưng vừa thấy, nhất thời bị sợ vong hồn tất cả mạo. Bởi vì là chạy nhanh nhất một tên xác sống, khoảng cách hắn chỉ có hai bước xa. Hống hống nhận ra được loài người hơi thở ở điện tín trong cao ốc bồi hồi xác sống, ngay tức thì đầy máu sống lại, dương nanh múa vuốt xông ra phòng khách, gắt gao chặn ở cửa. Con bà nó, cửa bị ngăn cản. Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm, buồn bực trong lòng thật là khó mà dùng ngôn ngữ và tình cảm để diễn tả. Khoảng cách thoát thân chỉ có một bước xa, nhưng là bước này, nhưng là trời và đất khoảng cách. Liều mạng, hướng. Trương Dịch Phong cắn răng một cái, trong mắt lộ ra tí ti điên cuồng, đem sau lưng hai vai túi gánh ở trước ngực, sau đó giống như man nghiêu đụng, một đầu ghim vào trong đám xác sống, vọt vào phòng khách. Hoặc giả là ông trời cũng ở phù hộ hắn, xác sống cũng không có làm tổn thương đến hắn, chẳng qua là trước ngực hai vai túi ở trên bị xác sống xé ra 3-4 chỗ rách. Cái này túi coi như là hoàn toàn bị hỏng. Ta còn sống. Đứng ở cửa thứ nguyên trước, Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Lần này thế giới hoang phế cuộc hành trình, thật có thể nói kinh tâm động phách. Không chỉ có thấy được tinh anh cấp xác sống người liếm ăn, càng bị hàng ngàn hàng vạn xác sống đại quân vây công. Nếu như không có Mã Tư Thuần, hắn chết chắc. CMN, thế giới hoang phế càng ngày càng nguy hiểm. Cót két. Trương Dịch Phong đẩy ra 205 cửa sắt, trong nhà phát ra một hồi ánh sáng mạnh, đột nhiên truyền tới từng cơn hấp lực, đem Trương Dịch Phong kéo vào phòng, biến mất không gặp. Trương Dịch Phong biến mất 3 giây sau, một tên xác sống hưng phấn nhào tới, nhất thời nhào trống rỗng, răng cắn ở cửa sắt ở trên, dập đầu rớt hai viên răng, miệng lọt gió, hình dáng nhìn như có chút tức cười buồn cười. Đinh, kiểm tra đến siêu cấp năng lượng, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyencv.com/tsan-vo-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.